mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 120, huyện quan xuống ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm ở xa huyện bên này quá sung sướng. Lại không biết, Lâm Chấn Chi huyện gọi người cấp loát xuống dưới. Lâm Chấn Chi huyện nguyên bản đã mau rời chức, liền tính toán ở cuối cùng nhiệm kỳ nội lại vớt mấy phiếu. An hưởng lúc tuổi già, làm liền quá mức một ít. Trần Tiểu Mạch phía trước thuận miệng cùng Kỷ Vân An đề ra chuyện này. Kỷ Vân An trộm nói cho Kỷ Thành Khang. Kỷ Thành Khang ghét nhất loại này sự tình liền viết thư cùng trong kinh đồng liêu đề ra hai câu. Kỷ gia là đại gia tộc. Kỷ Thành Khang có mấy cái cùng trường đều đọc Quốc Tử Giám. Là môn sinh thiên tử. Kỷ Thành Khang cùng trường việc học có thành tựu lúc sau cũng làm quan. Tuy không đến vị cực nhân thần nông nỗi. Nhưng là, muốn tra một cái thất phẩm huyện lệnh vẫn là dư giả. Tùy tiện như vậy cha, liền tra ra Lâm Chấn huyện lệnh ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Lâm Chấn huyện lệnh lập tức liền xuống ngựa, liên quan chủ bộ cũng thành tòng phạm. Lâm huyện chi huyện xuống ngựa một chuyện, ở Lâm Chấn khiến cho không nhỏ oanh động. Ở Lâm Chấn nói 102 chi huyện đại nhân xuống ngựa, khiến cho không ít thôn dân nghị luận sôi nổi. Mấy cái bị làm tiền thương hộ, tức khắc vỗ tay tỏ ý vui mừng. Trên thực tế, chi huyện đối thôn dân mà nói, đó là cao cao tại thượng tồn tại. Chi huyện xuống ngựa, đối bình thường thôn dân sinh hoạt, căn bản tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Bất quá, chi huyện xuống ngựa, thật ra đối Lục gia sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Chi huyện bị hạ ngục lúc sau, chủ bộ làm tòng phạm, cũng bị hạ ngục. Chủ bộ tội danh tương đối nhẹ, chủ bộ người nhà, nhưng thật ra không có bị trảo đi vào. Nhưng là, chủ bộ ra bị xét nhà, trong nhà người đều bị đuổi ra. Lý Như vốn dĩ làm chủ bộ, phu nhân, cuộc sống qua cũng là không tồi. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, chi huyện vội vàng vớt tiền, chủ bộ đi theo uống thừa canh, cũng vớt không ít chỗ tốt. Lý Như nguyên bản còn tưởng rằng ngày lành muốn tới, không nghĩ tới họa trời giáng, lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi, chủ bộ dinh thự bị niêm phong, Lý Như cùng đám thị thiếp, đành phải ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Chủ bộ mấy cái thị thiếp, có hai cái là pháo hoa ngõ nhỏ tới, không có chỗ dựa. Hai cái nữ kia đành phải lại nổi lên ra thịt sinh ý. Đại thạch thôn người đều biết. Lục Trình Ngọc cùng chủ bộ ra có quan hệ thông gia quan hệ. Chủ bộ bị bắt. Thôn dân gặp được Lục Trình Ngọc không tránh được dò hỏi hai câu. Lục Trình Ngọc bị dò hỏi phiền. Liền đơn giản không ra khỏi cửa. Thang thị nhìn Lục Trình Ngọc. Nói. Trình Ngọc à, chủ bộ như thế nào bị bắt được? Lục Trình Ngọc không sảng khoái nói. Còn có thể vì cái gì? Ăn nhiều bị bội thực. Lục Trình Ngọc thầm nghĩ. Huyện lệnh đại nhân. Gần nhất liên tiếp đối một ít đại thương hộ ra tay. Hẳn là vớt không ít tiền. Có thể là chạm đến ai ích lợi. Có người liền đem vị này huyện lệnh đại nhân cấp điểm. Ta nghe nói. Trời cao hoàng đế xa. Giống nhau quan quản không đến chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân a, huyện lệnh đại nhân. Là đắc tội với người. Thang thị nói. Lục Trình Ngọc lạnh lùng nói. Hắn hiện tại cũng không phải là cái gì đại nhân. Chỉ là cái tù nhân. Thang thị khẽ hừ một tiếng. Nói. Chủ bộ cũng quá tham. Bất quá. Trình Ngọc à. Chủ bộ bị bắt. Về sau ngươi phải làm sao bây giờ a? Lục Trình Ngọc không để bụng nói. Chủ bộ cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Nên thế nào? Liền thế đó đi. Thang thị thở dài, nhà này cưới Lý Phương Nguyệt lúc sau, cũng không ở chủ bộ trên người dính vào nhiều ít quang. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, có như vậy một môn thân thích, thôn dân đều phải cho bọn họ ba phần mặt mũi. Thang thị thở dài, nói, huyện lệnh đại nhân, như thế nào đột nhiên bị hạ ngục. Đối với thang thị mà nói, huyện lệnh là một huyện chi trường, khó lường nhân vật. Lớn như vậy một nhân vật, nói đảo liền đảo, vẫn là làm thang thị có chút ngoài ý muốn. Trình Ngọc a, Lục Trình Ngọc tâm trầm xuống. Lục Lâm đã đến xa huyện đi nhậm chức đã lâu. Bất quá, Thôn dân đối Lục Lâm sự vẫn là nói chuyện say xưa. Trước kia, Lục Lâm ở thời điểm đại gia cũng không có gì cảm giác. Chờ đến Lục Lâm rời đi, không ít thôn dân đều phát hiện, cái này kiếm khoản thu nhập thêm so với phía trước thiếu rất nhiều. Trong thôn nhắc tới Lục Lâm, mỗi khi sẽ nói, Lục Lâm đi làm quan, người trong thôn cũng không rõ ràng lắm Sa huyện là một cái dạng gì địa phương. Mọi người xem ra, chi huyện đều là không sai biệt lắm, đều là một phương quan phụ mẫu, trường một phương quyền bính. Trong thôn ra một cái quan, mọi người đều cảm thấy thực vinh hạnh. Tương đối đáng tiếc chính là, Lục Lâm cùng trong thôn thôn dân quan hệ giống nhau, cũng không nghĩ sách trong thôn. Lục Trình Ngọc không sảng khoái nói, Lục Lâm gia hỏa này chữ to không biết mấy cái, chờ hắn khi nào phạm sai lầm, tự nhiên sẽ bị vút xuống tới. Thang thị hắc mặt, nói, cái này tiểu tử thúi, nơi nào có thể làm quan a? Thang thị đối với Lục Lâm làm quan sự tình, trước sau lòng dạ bất bình, mỗi khi nhớ tới, liền cảm thấy nôn hoàng. Trong thôn người đối với huyện lệnh bị vút xuống tới sự tình tràn đầy thổn thức. Thật là thế sự vô thường a, không nghĩ tới huyện lệnh đại nhân liền như vậy rơi đài. Đúng vậy, lần này đã bị xét nhà. Bực này tham quan, bị xét nhà cũng là tốt. Nếu không phải hắn, Lục Lâm hẳn là còn ở trấn trên khai cửa hàng đâu. Lục Lâm cũng thật đúng là bỏ được a. Lớn như vậy một gian cửa hàng nói bán liền bán. Nếu là hắn chờ một chút, cũng liền không cần rời đi. Lục Lâm đây là đi làm quan, lại không phải đi chạy nạn. Ta nghe nói, huyện lệnh chỉ sợ là đắc tội người, mới bị vút xuống tới. Có phải hay không đắc tội Lục Lâm a? Sao có thể là đắc tội Lục Lâm đâu? Lục Lâm cũng là huyện lệnh, là cùng cấp a, đáng tiếc Lục Trình Ngọc, chủ bộ cũng bị liên lụy. Khó mà nói, nghe nói, chúng ta vị này huyện quan càng ngày càng tham, chính là vị này chủ bộ ở phía sau khuyến khích. Đối với Lâm Trấn biến cố, Lục Lâm hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là Lục Lâm đã biết, hơn phân nửa sẽ cảm khái một chút. Có tiền bị người nhớ thương này làm quan, cũng là có rất lớn nguy hiểm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Lục Lâm liền bắt đầu thiêu giường đất. Năm rồi thời tiết lạnh thời điểm, có chút nghèo khổ nhân ra sẽ lộng cái đống lửa sưởi ấm. Bất quá, đánh xài cũng là thực phí công phu. Không đến thâm đông, người bình thường ra là luyến tiếc sớm điểm củi lửa. Huyện nha sớm liền đem giường đất thiêu lên. Quân doanh sưởi ấm, thường xuyên là vài người thủ một cái đống lửa. Bất quá, hiện tại còn xa xa không đến thời điểm. Kỷ Vân An thầm nghĩ, huyện lệnh đại nhân, thật đúng là nuông chiều a, sớm như vậy liền thiêu giường đất. Bất quá, giường đất thiêu lên ấm áp, nằm ở trên giường, làm người căn bản không nghĩ xuống. Thập phần thoải mái, Nguyên Bảo ở trên giường lăn qua lăn lại. Kỷ Vân An nguyên bản cùng Tần gia phụ tử ba người ở một gian hạ nhân trong phòng. Kỷ Vân An thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Lục Lâm cảm thấy không thể bạc đãi Kỷ Vân An, khiến cho Kỷ Vân An cùng Nguyên Bảo trụ một gian. Nguyên Bảo nhìn Kỷ Vân An, chớp chớp mắt, nói, tiểu thúc phòng ở đối diện. Kỷ Vân An nhíu nhíu mày, không rõ Nguyên Bảo cái này tiểu quỷ nói cái này làm gì. Ngươi không cần nửa đêm đi nhầm phòng, chiếm tiểu thúc ta tiện nghi. Kỷ Vân An mặt đỏ hồng, thầm nghĩ, lúc trước sự tình là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là, hắn căn bản không nghĩ tới trong phòng sẽ là một cái tiểu song nhi. Nghĩ đến không cẩn thận thành đăng đồ tử, Kỷ Vân An không cấm có chút tao hoàng. Một lần trượt chân thành hối hận cả đời. Tạo nghiệt a, đúng là tạo nghiệt. Ta sẽ không đi nhầm. Nguyên Bảo khẽ hừ một tiếng, nói, ai biết được, tiểu thúc rất lợi hại. Người không nghĩ bị đánh liền thành thật một chút. Kỷ Vân An nghe Nguyên Bảo nãi thanh nãi khí cảnh cáo, không còn lời gì để nói. Lục Lâm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống bông tuyết. Sa huyện vẫn luôn như vậy lạnh sao? Lục Lâm đối với Kỷ Vân An hỏi. Kỷ Vân An gật gật đầu, nói, là tương đối lạnh, so kinh đô lạnh hơn nhiều. Vùng biên cương khổ hàn, cho nên mới không có người nguyện ý tới a. Lục Lâm nhìn Kỷ Vân An, hỏi, sẽ có người đông chết sao? Kỷ Vân An gật gật đầu, nói, có khả năng, xa huyện rất nhiều nguyên trụ thôn dân đều dọn đi rồi. Dọn không đi, đều là một ít lão nhược bệnh tàn. Lục Lâm gật gật đầu, nói, như vậy sao? Kỷ Vân An gật gật đầu, nói, đúng vậy, mùa đông nhưng không hảo qua đâu. Quân doanh thúc bá vừa đến ngày mưa, đều đầu gối đau ngủ không được. Kỷ Vân An lắc lắc đầu, nhịn không được lo lắng quân doanh bên trong người. Lục Lâm xem mấy Kỷ Vân An vẻ mặt thương tâm bộ dáng, trong lòng cũng hứng khởi vài phần đồng tình tâm. Lục Lâm đem trong nhà mấy cái hầu gái triệu tập lên, lại từ trong thôn tìm mấy cái biết kim chỉ nữ công trở về, làm cái bao đầu gối. Lục Lâm đi mua mấy giường cũ chăn bông, làm người hủy đi phùng lên. Trần Tiểu Mễ nhìn cái bao đầu gối, nói, thứ này có ích lợi gì à, thứ này, cột vào đầu gối, nơi này có hai căn dây lưng, vòng qua đi, ở phía trước cột chặt, phong liền thổi không đến đầu gối. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, là thứ tốt, bất quá, mùa đông không ra khỏi cửa, liền thổi không đến phong. Lục Lâm gật gật đầu, nói, chúng ta có thể không ra khỏi cửa. Bất quá, tuần phòng doanh bên kia quan binh vẫn là muốn định kỳ phụ trách tuần tra. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, dầu dĩ nói, ta nghe nói, tuần phòng doanh người, xưa nay đều khinh thường nơi này huyện lệnh. Tuần phòng doanh bên trong tướng lãnh, phẩm cấp muốn so chi huyện cao nhiều. Trong huyện thôn dân, cũng có chút chỉ nhận tuần phòng doanh, không nhận huyện quan ý tứ. Trần Tiểu Mễ phía đối diện mà binh tướng vẫn là thực tôn kính. Bất quá, trước mắt cái này tình hình, trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng. Ăn người miệng đoàn, bắt người nương tay, thu ta đồ vật, về sau nhiều ít phải cho ta một chút mặt mũi. Huống chi, tuần phòng doanh vị kia tướng lãnh cũng không phải cái gì người xấu, bằng không cũng không chiếm được ủng hộ. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, ngươi cảm thấy hành là được. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, một chút cái bao đầu gối mà thôi, hẳn là cũng là phí không được mấy cái tiền. Lục Lâm làm trong nhà mấy cái hầu gái mang theo mấy cái phụ nhân, làm hơn 100 đôi bao đầu gối. Lục Lâm đem cái bao đầu gối cùng hơn 100 bao tay phóng tới trong dương, đưa đến trong doanh địa. Bao đầu gối là tân làm, bao tay lại là trước kia cửa hàng dư lại. Rời đi Lâm Trấn thời điểm, Lục Lâm tồn một bộ phận bao tay ở quầy bán quà vặt bên trong. Thứ này vẫn luôn đè ở trong tay cũng không có gì dùng, Lục Lâm đem ra. Lục Lâm rời đi Lâm Trấn thời điểm, mang theo mấy cái dương. Đồng hành người cũng không biết trong dương có cái gì. Liền tính biết hắn đưa bao tay, hẳn là cũng sẽ không kỳ dị. Trần Tiểu Thái định kỳ sẽ hướng quân doanh đưa đậu hủ. Hôm nay Trần Tiểu Thái đuổi hai chiếc xe la lại đây. Một chiếc trang đậu hủ, một khác chiếc chính là cái bao đầu gối cùng bao tay. Liễu Vân nhìn đến Trần Tiểu Thái đưa lại đây đồ vật, có vài phần ngạc nhiên. Mấy cái quan binh cũng vây quanh lại đây xem náo nhiệt. Trần Tiểu Thái cùng mấy cái vây xem quân nhân giải thích cái bao đầu gối cùng bao tay cách dùng. Mấy cái quan binh nghe tấm tắc bảo lạ. Không bao lâu, tụ lại đây người liền càng ngày càng nhiều. Liễu Vân cầm đồ vật đi gặp Kỷ Thành Khang. Tướng quân, vị huyện lệnh mới tới rất có tâm a. Liễu Vân nói, đồ vật đưa lại đây đã bị mấy cái lính dày dạn theo dõi. Liễu Vân nguyên bản còn tưởng chối từ một chút, nào biết mấy cái binh đoạt mấy cái bao đầu gối cùng bao tay liền chạy, còn chạy bay nhanh. Liễu Vân truy cũng đuổi không kịp. Thấy là như vậy cái tình huống, Liễu Vân tự nhiên không hảo chối từ, đành phải nhận lấy. Liễu Vân nguyên bản tưởng đưa tiền, bất quá Trần Tiểu Thái nói, đây là nhà hắn đại ca đưa tới biên quân, không thể lấy tiền, tặng đồ vật liền rời đi. Thôi, liền lãnh hắn này phân tình đi. Kỷ Thành Khang nói. Liễu Vân lắc lắc đầu, nói, chúng ta trong doanh địa những cái đó lão binh cũng quá không biết khách khí. Kỷ Thành Khang lắc lắc đầu, nói, Bọn họ xa rời quê hương, ở cái này địa phương chịu khổ, cũng là khổ bọn họ. Liễu Vân thở dài một tiếng, nói, cũng đúng, tiến đến biên quan binh lính, rất nhiều đều không phải tự nguyện. Ai không nghĩ lão bà tức phụ nhiệt đầu giường đất a, trong doanh địa. Mấy cái quân sĩ đang ở thử dùng cái bao đầu gối. Thứ này không tồi a, rắn chắc. Thứ này mặc ở trên người, phòng cũng liền không như vậy đến xương. Là không tồi a, mới tới vị này huyện lệnh đại nhân. Tựa hồ so trước kia mấy cái phúc hậu nhiều. Quân doanh quan binh, phần lớn kiệt ngạo khó thuần, nhưng là, lại đều thực dễ dàng lấy lòng. Lục Lâm tặng như vậy một đám quân tư lại đây. Trong doanh địa người được chỗ tốt, đối Lục Lâm liền đại đại đổi mới. Bởi vì cái bao đầu gối số lượng không đủ, cho nên, cũng không thể phân một người một cái. Trước mắt chỉ có thể phụ trách tuần tra người có thể mang. Cách chương.